99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781, chương 1791, uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng tại loại tình huống này, Thẩm Chi Liệt căn bản không thể cam đoan như vậy mà nói có mấy phần thực, mấy phần giả. Có thể Diệp Thiến Thiến chỉ là đang dưới tình huống như vậy, muốn moi ra đến chính mình đối với nàng độ trung thành. Lại hoặc là, Diệp Thiến Thiến là nghiêm túc, chỉ là, không hề nghi ngờ. Mặc dù Diệp Thiến Thiến nguyên bản thật có dạng này cách nghĩ, cũng đã bị hắn cùng phòng đồng đồng, gian tình cho một dưới gạt bỏ đến không còn một mảnh. Thẩm Chi Liệt phiền muộn ngồi ở ghế sofa, nghe điện thoại bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Gãi đầu một cái, tính lúc đầu mình là thật có cơ hội, cũng đã bị bản thân cho tự tay tìm đường chết. Loại cảm giác này, lúc đầu không có, càng khiến người ta khó chịu. Đánh bại, Thẩm Chi Liệt một đời, rất nhiều chuyện đều hết sức xuôi gió xuôi nước. Cho tới nay hắn đều lấy thông minh tự xưng là, dạng này để cho người ta khó xử tình huống, vẫn là lần đầu gặp được. Thẩm Chi Liệt trọng trọng nhắm mắt, không biết qua bao lâu, bên kia bỗng nhiên truyền đến Diệp Thiến Thiến thanh âm. Thẩm Chi Liệt mừng rỡ, lập tức ngồi thẳng người. Ta tại, chỉ là, bên kia thanh âm tựa hồ chỉ là mộng nghệ, rất nhanh không thấy thanh âm. Thẩm Chi Liệt, thanh âm cực nhỏ, cực nhẹ. Thẩm Chi Liệt yên tĩnh nghe bên kia động tĩnh, nói khẽ, Thiến Thiến, nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ta sai rồi, ta thực sự sai. Diệp Thiến Thiến bên kia truyền đến trầm thấp hấp khí thanh, nghe ủy khuất cực điểm, rồi lại không khóc xuất ra thanh âm. Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến đầy mình nước, không đầy một lát nghĩ nhà cầu, vô ý thức hít mũi bỏ người lên, mơ hồ trong đó, phảng phất là nghe thấy được Thẩm Chi Liệt thanh âm, thế nhưng là nhìn chung quanh một vòng, lại hết lần này đến lần khác không có bất luận phát hiện gì. Diệp Thiến Thiến không có để ý, lảo đảo vào trong phòng trong toilet, thả nước, chỉ cảm thấy khát hoảng. Đi ra ngoài, trông thấy chai bia lại mở một bình. Diệp Thiến Thiến ngửa đầu là rót đại đại một hơi. Một rót hết là hơn phân nửa chai. Diệp Thiến Thiến bôi một lần miệng, dương mắt nhìn về phía cái kia màn hình. Ca khúc còn tại để đó, chỉ là bị Diệp Thiến Thiến tắt thanh âm. Diệp Thiến Thiến đem ca khúc một lần nữa bấm lên lên. Thẩm Chi Liệt bên kia lập tức nghe thấy được cái kia khoa trương khủng bố tiếng âm nhạc. Thẩm Chi Liệt bị dạng này bất ngờ không đề phòng giật nảy mình. Nhìn một chút điện thoại, quả thật là ở cùng Diệp Thiến Thiến trò chuyện về sau mới tiếp lấy nghe. Diệp Thiến Thiến cầm microphone giống tiếng. Đương nhiên ta sai, nhường ngươi bỗng nhiên rời đi nửa đường lưu ta lại. Vì sao nhanh như vậy thấy rõ ràng, lưu được kết quả này. Say khướt thanh âm, mồm miệng không rõ. Thậm chí có nhiều chỗ là trực tiếp niệm đi ra, liền luận điệu đều cùng không. Thẩm Chi Liệt, KTV, tại KTV bên trong uống rượu. Thẩm Chi Liệt lập tức đứng dậy đến, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến đem tất cả bia uống xong, nóng mặt đến kinh người, đầu cũng choáng choáng, trực tiếp cầm bản thân túi sách, tiếp lấy lảo đảo đi ra ngoài. Về nhà, về nhà, về nhà. Diệp Thiến Thiến trầm thấp lẩm bẩm, theo dưới thang máy lầu, nhìn chung quanh vòng. Diệp Thiến Thiến dạng này say không còn biết gì nữ nhân rất gây cho người chú ý. Toàn thân bia vị, dắt lấy cái túi sách lảo đảo đi. Diệp Thiến Thiến cho tới nay đều muốn làm, nhưng là vẫn luôn không nỡ làm sự tình. Muốn đi khách sạn 5 sao tiêu xài một đêm. Tục ngữ nói, uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống phụ cận cái kia khách sạn 5 sao chiêu bài. Nhếch miệng cười một tiếng. Hồn nhiên đại khí hát nói. Lúc nên xuất thủ a. Hấp tấp sông Cửu Châu oa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.